Kẻ trộm sách phần 6. Nhật ký của thần chết năm 1942. Đó là một năm ra trò cho những ngày tháng đặc biệt. Chẳng hạn như 79, như 1346. Có thể nêu ra vài ví dụ như thế. Hãy quên cái lưỡi hái đi, khốn kiếp. Tôi cần một cái chổi hay một miếng dẻ chùi bên phải. Và tôi cần một kỳ nghỉ. Một mảnh nhỏ sự thật cho bạn đây. Tôi không mang theo bên mình một cái liềm hay lưỡi hái. Tôi chỉ mặc một cái áo choàng đen có mũ trùm khi trời lạnh mà thôi. Và tôi không có khuôn mặt giống như sọ người mà có vẻ như bạn rất thích gán ghép cho tôi từ xa. Bạn có muốn biết thực ra tôi trông như thế nào hay không? Tôi sẽ giúp bạn. Hãy tìm cho mình một tấm gương trong khi tôi tiếp tục công việc của mình. Giờ đây tôi thực sự cảm thấy mình khá thảm hại. Kể lể cho các bạn nghe tất cả về tôi và bản thân tôi. Những chuyến đi của tôi, những điều tôi đã thấy trong năm 42. Mặt khác, bạn là con người. Bạn nên hiểu thế nào là sự tự ám ảnh. Vấn đề là có một lý do để tôi giải thích với bạn điều mà tôi đã thấy trong thời gian đó. Rất nhiều điều trong số những điều này đã tác động trở lại Diogenes Memminger. Nó mang cuộc chiến tranh đến gần phố thiên đàng hơn và nó kéo tôi theo cùng. Hẳn là tôi phải lượn đi lượn lại vài vòng trong năm đó, từ Ba Lan đến Nga đến châu Phi rồi quay lại. Bạn có thể tranh luận rằng tôi sẽ luôn phải đi lòng vòng như thế, dù năm đó là năm nào đi nữa. Nhưng đôi khi, loài người muốn phóng đại sự việc lên một chút. Họ đẩy mạnh công suất thải ra những xác người và những tâm hồn tẩu thoát của họ lên. Một vài quả bom thường làm được điều này, hay vài căn phòng hơi ngạt, hay mấy viên đạn đi đùng của những cây súng từ xa bắn tới. Nếu không có cái nào trong số những thứ nói trên hoàn tất nghi thức ấy, thì ít nhất nó cũng sẽ tước đoạt nơi ở của người ta. Và tôi đã chứng kiến tình trạng vô gia cư ở khắp mọi nơi. Bọn họ thường đi theo tôi trong khi tôi đi lang thang khắp những con đường của những thành phố bị bom đạn quấy nhiễu. Họ van xin tôi hãy mang họ theo cùng, mà không nhận thấy rằng tôi thì đang quá bận rộn. Thời điểm của các người sẽ tới thôi, tôi thuyết phục họ, và tôi cố gắng không nhìn lại. Có những lúc tôi ước mình có thể nói được điều gì đó đại loại như: các người không thấy rằng tôi đã có đủ thức ăn trên đĩa của mình rồi hay sao? Nhưng tôi không bao giờ làm thế cả. Tôi chỉ than thầm trong bụng khi làm công việc của mình. Và có những năm cá biệt, những linh hồn và xác người không phải là được cộng thêm, mà là tăng lên theo cấp số nhân. Một bảng điểm danh rút gọn cho năm 1942. Thứ nhất, những người Do Thái tuyệt vọng, linh hồn của họ nằm trong lòng tôi khi tôi ngồi trên mái nhà, bên cạnh những ống khói đang nhả khói. Thứ hai, những người lính Nga, họ chỉ mang theo một số ít đạn dược. Phần còn lại, họ dựa vào những người hy sinh, những xác người ướt sũng trên một bờ biển nước Pháp, được tắm trong đá cuội và cát. Tôi sẽ có thể tiếp tục, nhưng lúc này tôi quyết định rằng ba ví dụ điển hình như thế là đủ. Ba ví dụ đó, nếu không gì khác sẽ cho bạn nếm được vị tro tàn trong mầm bạn. Vị tro tàn đã xác định rõ sự tồn tại của tôi trong suốt năm ấy. Có quá nhiều người, có quá nhiều sắc màu. Những thứ đó không ngừng động đậy, dãy dụa bên trong tôi. Chúng quấy rầy ký ức của tôi. Tôi nhìn thấy chúng chất cao thành nhiều đống, đống này chồng lên đống kia. Có một bầu không khí như nhựa dẻo, một đường chân trời như keo đang khô lại. Có những bầu trời được sản xuất ra bởi con người, bị đâm thủng và rò rỉ. Và có những đám mây mềm mại màu than đang đập thình thịch như những quả tim màu đen. Và sau đó có cái chết đang đi qua tất cả những thứ đó. Ngoài mặt lạnh lùng, không xáo động, bên trong mất bình tĩnh, đã được cởi trói và vẫn còn dang dở công việc. Người ta nói rằng chiến tranh là người bạn tốt nhất của cái chết, nhưng tôi sẽ phải mang đến cho bạn một quan điểm khác về vấn đề đó. Với tôi, chiến tranh cũng giống như một ông chủ mới và mong đạt được điều bất khả. Lão đè nặng trên vai bạn và lặp đi lặp lại một câu duy nhất: hãy làm nó cho xong đi, hãy làm nó cho xong đi. Thế là bạn phải làm việc vất vả hơn. Bạn hoàn thành công việc. Dù vậy, cái lão chủ ấy vẫn không cảm ơn. Lão ta đòi hỏi bạn phải làm nhiều việc hơn nữa. Tôi thường cố gắng nhớ lại những bánh rơi vải của cái đẹp mà tôi có dịp nhìn thấy vào thời gian đó. Tôi đi lướt qua thư viện chứa những câu chuyện của mình. Thực ra, lúc này tôi đã với tay tới một câu chuyện. Tôi tin là bạn đã biết được phân nửa câu chuyện đó rồi. Và nếu bạn đi cùng tôi, thì tôi sẽ cho bạn thấy phần còn lại. Tôi sẽ cho bạn thấy nửa thứ hai của một kẻ trộm sách. Một cách vô tình, Diazen chờ đợi rất nhiều điều mà tôi đã nói đến cách đây chỉ một phút mà thôi. Nhưng con bé cũng chờ đợi cả bạn nữa. Con bé đang mang đến một chút tuyết xuống tầng hầm, tuyết từ khắp mọi chỗ. Những nắm tay đầy nước đá có thể khiến cho hầu như ai cũng mỉm cười, nhưng nó không thể khiến cho họ quên được. Giờ thì con bé tới đây. Với Diogenes Memminger, giai đoạn đầu của năm 1942 có thể được tóm tắt lại như thế này. Con bé đã được 13 tuổi, ngực của nó thì vẫn phẳng lì, nó vẫn chưa có kinh. Người thanh niên trẻ dưới tầng hầm bây giờ thì đang nằm trên giường của nó. Làm sao mà Max Vandenberg lại nằm trên giường của Liesen? Anh ta bị ngã. Có rất nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra, nhưng Rosa Huberman tuyên bố rằng Những hạt giống của việc này đã được gieo vào ngày lễ Giáng sinh năm ngoái, ngày thứ 24 của tháng 12 rất đói và rét, nhưng vẫn có một phần thưởng lớn. Không có những chuyến viếng thăm kéo dài nữa, Hành còn đang vừa bắn vào quân Nga, đồng thời vẫn không chịu giữ liên lạc với các thành viên trong gia đình. Trudy chỉ có thể ghé qua vào ngày cuối tuần trước Giáng sinh trong vài giờ. Cô đang phải đi với gia đình chủ của cô, một kỳ nghỉ cho một tầng lớp người Đức rất khác. Vào đêm Giáng sinh, Liazen mang xuống tầng hầm một vốc tuyết như một món quà cho Max. Anh nhắm mắt lại đi. Và xòe tay ra, ngay lúc đám tuyết được bỏ vào tay anh, Max run lên vì lạnh và bật cười, nhưng anh vẫn không mở mắt ra. Ban đầu, anh chỉ nếm nhanh đám tuyết một cái để nó chìm vào đôi môi của mình. Có phải đây là bản tin thời tiết của ngày hôm nay không? Con bé nhẹ nhàng chạm vào tay anh. Anh ta lại đưa đám tuyết lên miệng mình. Cảm ơn em, Liazen. Đó là khởi đầu của một kỳ lễ Giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Thức ăn thì khan hiếm, không có quà cáp gì được trao tặng cho nhau, nhưng có một người tuyết trong tầng hầm gia đình họ. Sau khi trao cho Max bốc tuyết đầu tiên, Liazen kiểm tra để chắc chắn rằng không có ai bên ngoài. Sau đó nó mang nhiều xô và lọ đựng ra ngoài. Con bé đổ đầy chúng với những lớp băng tuyết đã bao trùm lên thế giới của phố thiên đàng. Khi những xô và lọ đã đầy, cô bé mang chúng vào nhà và bê chúng xuống tầng hầm. Tất cả đều được ăn miếng trả miếng. Trước hết, con bé ném một quả bóng tuyết vào Max và nhận được một cú ném trả vào ngay bụng. Thậm chí Max còn ném một viên vào Hans Huberman khi ông đang tìm đường bước xuống những bậc cấp tầng hầm. Liazen, đi cho bố ít tuyết nào, cả xô đầy đó nha. Bố kêu lên. Trong vài phút, tất cả đều đã quên mất quy định, không còn những tiếng la hét hay gọi nhau ý ới, nhưng họ vẫn không thể kìm nén được những tiếng cười khúc khích. Họ chỉ là những con người đang chơi đùa trong tuyết trong một ngôi nhà. Bố nhìn những cái lọ đựng đầy tuyết. Chúng ta phải làm gì với đám tuyết còn lại đây? Một thằng người tuyết. Chúng ta sẽ đắp một thằng người tuyết. Bố cất tiếng gọi Rosa. Giọng nói quen thuộc như được ném từ đằng xa tới. Cái gì đó hả đồ con lợn? Xuống đây đi nào mẹ nó. Khi bà xuất hiện, Hans Huberman đã mạo hiểm với mạng sống của mình bằng việc ném một quả bóng tuyết to tướng vào vợ của ông. Suýt soát trượt, quả bóng tuyết vỡ tan khi đập vào tường. Và mẹ đã có lý do để chửi thề mà không kịp thở trong suốt một thời gian dài. Khi đã hồi phục lại, bà đi xuống và giúp họ một tay. Thậm chí bà còn mang mấy cái nút áo xuống để giả làm mắt mũi cho thằng người tuyết, và vài sợi dây để làm cái miệng cười. Thậm chí một chiếc khăn quàng và một cái mũ còn được đeo cho cái thực ra chỉ là một thằng người làm bằng tuyết cao có nửa mét. Đúng là một người tuyết lùng. Chúng ta phải làm gì khi nó chảy ra đây? Rosa là người có câu trả lời. Mày sẽ phải dọn sạch nó chứ sao nữa đồ con lợn, và phải làm thật nhanh đó nha. Bố thì phản đối. Yên tâm, nó không chảy đâu, dưới này lạnh phát khống lên được. Tuy đúng là nó đã chảy, nhưng đâu đó trong mỗi người bọn họ, người tuyết ấy vẫn đứng thẳng. Hẳn nó phải là điều cuối cùng mà họ thấy vào đêm Giáng sinh đó, trước khi chìm vào giấc ngủ. Có tiếng đàn xếp vang lên trong tay họ, một người tuyết trong mắt họ. Và với Liazen, có suy nghĩ gì về lời nói cuối cùng của Max khi con bé rời khỏi chỗ đống lửa anh ngồi? Những lời chúc Giáng sinh của Max và Delbert. Anh thường ước sao những chuyện này sẽ hoàn toàn chấm dứt, Liazen à. Nhưng làm thế nào đó mà em đã làm được những chuyện kiểu như bước xuống những bậc cấp tầng hầm với một người tuyết trong tay? Không may thay, đêm hôm đó sức khỏe của Max đã đánh dấu một sự xuống cấp nghiêm trọng. Những dấu hiệu đến sớm không quá trầm trọng và rất thường gặp, những cơn lạnh thường xuyên, đôi tay đẫm mồ hôi, ngày càng có nhiều ảo giác đang đấm nhau dưới quốc trưởng. Chỉ khi không thể thấy ấm lên sau những cái chống đẩy và mấy bài tập cơ bụng, anh mới bắt đầu thấy thực sự lo lắng. Dù đang ngồi gần đống lửa hết mức có thể, anh vẫn không thể tự nâng mình lên đến một mức độ nào đó của một sức khỏe bình thường. Ngày này qua ngày khác, cân nặng bắt đầu rời bỏ anh, chế độ tập luyện của anh cũng bắt đầu thưa thớt và rời rạc, với một bên má của anh nằm áp lên sàn nhà tầng hầm như đang gắt gỏng. Trong suốt tháng giêng, anh cố gắng giữ cho mình không quá sa sút, nhưng sang đầu tháng 2, Max đã ở trong một thân hình tiều tụy đáng lo. Khó khăn lắm anh mới thức dậy được khi ngủ bên cạnh đống lửa. Thay vào đó, anh ngủ đến khi trời sáng bạch, miệng thì méo mó và xương gò má của anh bắt đầu sưng lên. Khi được hỏi thăm, anh trả lời rằng mình rất khỏe. Vào giữa tháng 2, một vài ngày trước khi Liazen được 13 tuổi, anh bước đến lò sưởi, loạng choạng như sắp đổ gục xuống. Anh đã gần như ngã vào lò sưởi. Chú Hân, anh thì thầm giữ gương mặt anh trông như bị chuột rút. Cẳng chân anh duỗi xuôi ra và đầu anh đập vào hộp cây đàn xếp. Ngay lập tức, một cái thìa bằng gỗ rơi vào một loại súp nào đó và Rosa Huberman đã ở bên cạnh anh. Bà giữ lấy đầu Max và gọi giật Liazen ở bên kia phòng. Đừng có đứng như trời trồng thế, đi lấy thêm chăn mền đi, mang chúng đến giường của con. Còn ông, hãy giúp tôi nâng anh ấy dậy và dìu đến phòng của Liazen. Nhanh lên nào. Mặt bố như chảy dài ra vì lo lắng. Đôi mắt màu xám của ông đảo liên hồi. Và ông vác anh lên một mình, Max nhẹ như một đứa bé. Sao chúng ta không để anh ấy ở đây trên giường của mình nè? Không, ta phải để mấy tấm rèm này mở cửa vào ban ngày. Nếu không thì trong nhà ta sẽ rất khả nghi. Hay lắm. Hai anh mang anh ta ra ngoài. Với những tấm chăn trong tay, Lia Zen đứng nhìn. Những cái chân khập khiễng và mớ tóc phất phơ trong hành lang. Một chiếc giày đã rơi ra khỏi chân anh. Mẹ bước đằng sau họ, theo phong cách lạch bạch quen thuộc của bà. Khi đã ở trên giường, những tấm mền được chất lên người anh rồi dắt quanh thân thể anh. Mẹ ơi, Lia Zen không thể bắt mình nói được bất cứ điều gì khác. Cái gì Lia Zen? Búi tóc của Rosa Huberman đã được buộc chặt đến mức trong nó có vẻ đe dọa. Dường như nó lại càng được búi chặt hơn nữa khi bà lặp lại câu hỏi của mình. Con bé bước đến gần hơn, sợ phải nghe câu trả lời từ miệng mẹ mình. Anh ấy có còn sống hay không? Cây búi tóc gật đầu. Sau đó Rosa quay lại và nói với một niềm tin mãnh liệt. Bây giờ thì nghe mẹ nói đây Lia Zen. Mẹ không mang người đàn ông này vào nhà mình để nhìn anh ta chết, có hiểu chưa? Lia Zen gật đầu. Giờ thì xéo đi. Trong hành lang, bố ôm lấy nó. Con bé cần một cái ôm. Sau đó, con bé nghe thấy Han và Rosa Huberman nói chuyện trong bóng tối. Rosa bắt nó phải ngủ trong phòng của bố mẹ. Và con bé nằm bên cạnh giường của họ, trên sàn nhà, trên tấm ra giường mà họ đã lôi lên từ dưới tầng hầm. Cũng có những lo lắng về việc lấy tấm ra ấy có thể bị nhiễm khuẩn. Nhưng họ đã đi đến kết luận là mối lo như vậy là không tồn tại. Max không phải bị nhiễm siêu vi. Thế là họ mang nó lên và thay cho những tấm che bụi. Khi tưởng con bé đang ngủ rồi, mẹ nói lên ý kiến của mình. Cái thằng người tuyết khốn kiếp ấy, tôi cược là căn bệnh đã bắt đầu với thằng người tuyết. Cả căn hầm lạnh cống nhấp nháp toàn băng và tuyết. Bố thì triết lý hơn. Rosa, nó bắt đầu với Adolf. Ông ngồi dậy. Chúng ta nên đi kiểm tra anh ấy. Khi trời sáng, Diazen mang cho anh cuốn sổ phác thảo từ dưới tầng hầm lên và đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Con bé cảm thấy rất tồi tệ vì đã lén xem nó năm ngoái. Và lần này thì nó luôn đóng chặt quyển sách lại, không chú ý đến nội dung quyển sách nữa. Khi bố bước vào, con bé không quay người lại để nhìn vào mặt ông, mà lại nói. Giọng nói vắt ngang qua người của Max Vandenberg, và con bé như đang nói chuyện với bức tường. Tại sao con lại phải mang đám tuyết đó xuống cơ chứ? Nó đã bắt đầu tất cả những chuyện này có phải không bố? Tại sao con lại phải đắp thằng người tuyết đó cơ chứ? Con bé siết chặt tay lại như để cầu nguyện. Bố, nhờ phẩm chất chịu đựng vốn có của ông, thì vẫn rất cứng rắn. Lia Zen, con phải làm như thế. Trong nhiều giờ đồng hồ liền, con bé ngồi bên cạnh Max, trong khi anh vừa ngủ vừa run rẩy. Đừng chết, làm ơn đi Max, đừng chết. Anh là thằng người tuyết thứ hai bị tan chảy ra trước mắt con bé. Nhưng chỉ có điều, lần này lại khác. Nó thực sự là một nghịch lý. Càng lạnh bao nhiêu, anh càng tan chảy ra nhiều bấy nhiêu. Đó là hình ảnh Max lúc mới đến. Và hình ảnh ấy lại xuất hiện một lần nữa. Những cái lông vũ lại trở thành những móng tóc cứng tua tủa. Gương mặt trơn nhẵn lại trở nên thô ráp. Bằng chứng con bé cần đã ở đó, anh vẫn còn sống. Trong những ngày đầu tiên, con bé ngồi đó và nói chuyện với anh. Vào ngày sinh nhật của mình, nó bảo với anh rằng có một cái bánh khổng lồ đang đợi anh trong nhà bếp. Giả như anh có thể tỉnh dậy mà nhìn xem. Không có ai thức dậy cả, cũng chẳng có cái bánh nào. Một trích đoạn lúc đêm khuya. Rất lâu sau này, tôi mới nhận ra rằng mình đã thực sự ghé thăm nhà số 33 phố Thiên Đàng vào khoảng thời gian đó. Hẳn là lúc đó phải là một trong những lúc mà con bé không ở bên cạnh anh ấy. Vì tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một người đàn ông đang nằm trên giường. Tôi quỳ xuống, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để luồn tay mình vào bên trong những tấm mền. Nhưng sau đó đã có một sự hồi sinh, một sự chống trả dữ dội lại sức nặng của tôi. Tôi rút lui, và với rất nhiều công việc đang chờ tôi ở phía trước, thật là hay khi bạn bị đuổi đi như thế trong cái căn phòng nhỏ tăm tối. Thậm chí tôi còn xoay sở được một quãng dừng ngắn ngủi, mặc nhậm lại để lòng mình thanh thản trước khi ra ngoài. Vào ngày thứ năm, đã có rất nhiều sự phấn khích khi Max mở mắt ra. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những gì mà anh thấy phần lớn, và đó hẳn lại phải là một cận cảnh đáng sợ, là Rosa Huberman gần như là đang tống cả một mớ súp vào miệng anh. Nuốt đi, đừng nghĩ gì cả, chỉ việc nuốt mà thôi. Ngay lúc mà mẹ rút lại cái tô, Lia Zen cố nhìn gương mặt anh lần nữa, nhưng chỉ có một cái lưng của người đút súp cản tầm nhìn của nó. Anh ấy vẫn còn tỉnh chứ? Khi quay lại, Rosa không cần phải trả lời câu hỏi này. Sau gần một tuần, Max tỉnh dậy lần thứ hai. Lần này có Lia Zen và bố đang ở trong phòng. Khi cả hai bố con đang quan sát thân người nằm trên giường, thì có một tiếng rên khẽ. Nếu có thể thì bố đã rơi thẳng xuống ra khỏi cây ghế. Thôi mà, hãy tỉnh dậy đi Max, đừng ngủ nữa mà. Anh nhìn con bé một lúc nhưng không nhận thức gì cả. Cặp mắt anh nhìn con bé như thể nó là một cái gì đó bí ẩn và khó hiểu. Và rồi cặp mắt ấy lại khép. Bố ơi, có chuyện gì thế? Han lại thả phịch người xuống ghế. Sau đó ông gợi ý rằng có lẽ con bé nên đọc sách cho Max nghe. Coi nào Liazen, bây giờ thì con đã đọc tốt lắm rồi, ngay cả khi chúng ta không biết gì về xuất xứ của quyển sách. Con đã nói với bố rồi, một bà sơ trong trường đã đưa nó cho con. Bố giơ tay lên tỏ vẻ đồng ý một cách đầy miễn cưỡng. À, bố biết rồi, bố biết rồi. Chỉ có điều đừng có để bị bắt đó. Ông thở dài từ một độ cao nào đó. Ông chậm chạp lựa lời để nói. Đây là lời nói của một người đang trộm một người Do Thái. Kể từ ngày hôm đó trở đi, Liazen đọc quyển Người Hít Sáo to thành tiếng cho Max, trong khi anh vẫn nằm trên giường của nó. Có một điều rất đáng buồn là con bé cứ phải bỏ qua nhiều chương sách, vì có rất nhiều trang vẫn còn bị dính chặt lại với nhau, quyển sách vẫn chưa khô hẳn. Dù vậy, con bé vẫn chật vật đọc tiếp, cho đến lúc nó đã đọc gần được 3/4 quyển sách. Quyển sách ấy dày 396 trang. Trong thế giới bên ngoài căn nhà ấy, mỗi ngày Liazen vội vã lao từ trường về nhà với hy vọng Max sẽ khá hơn. Anh ấy có tỉnh dậy hay không? Anh ấy có ăn gì hay không? Đi ra ngoài đi, con đang gặm thủng một cái lỗ trong thủng dạ dày của ta khi cứ léo nhéo như thế mãi. Đi ra, ra ngoài kia mà chơi bóng đá đi, dì chúa. Vâng thưa mẹ, nhưng mẹ sẽ gọi con và cho con biết nếu anh ấy tỉnh dậy, có phải không? Mẹ chỉ cần nói gì đó cho con biết mà thôi. Hãy hét lên như thể con đã làm điều gì sai ấy. Cứ việc nguyền rủa con, mọi người sẽ không nghi ngờ gì cả, mẹ đừng lo. Ngay đến Rosa cũng phải bật cười trước câu nói đó. Bà đứng chống nạnh và giải thích rằng Liazen vẫn chưa đủ lớn để tránh được một trận đòn vì đã nói năng như thế. Nhớ ghi một bàn thắng đấy, còn không thì đừng có thò mặt về nhà. Dĩ nhiên rồi thưa mẹ. Vậy thì ghi 2 bàn đi, đồ con lợn. Vâng thưa mẹ. Đừng có trả lời lại nữa. Liazen cân nhắc chuyện đó, nhưng rồi con bé chạy vụt ra đường để đứng đối mặt với Rudy trên con phố trơn trượt và bùn đất. Đến lúc rồi đồ gái mông, cậu đã ở xó xỉnh nhà thế hả? Thằng nhóc chào đón nó theo thông lệ khi chúng tranh nhau quả bóng. Nửa giờ đồng hồ sau, khi quả bóng bị đè bẹp dí bên một chiếc xe hơi hiếm hoi chạy qua phố Thiên Đàng, Liazen đã tìm thấy món quà đầu tiên của nó dành cho Max Vandenberg. Sau khi đã quyết định là quả bóng không thể sử dụng được nữa, lũ trẻ lần lượt quay về nhà trong sự phẫn nộ và chán nản, để mặc quả bóng nằm rúm ró trên mặt đường lạnh lẽo, nham nhở. Liazen và Rudy vẫn đứng bên chỗ xác chết của quả bóng. Trên quả bóng có một cái khe rách toạc trông như cái mồm của nó. Cậu có muốn nó không? Tớ thì muốn gì ở cái quả bóng bẹp dí như đống phân này cơ chứ. Chẳng có cách nào để bơm khí vào bên trong nó được nữa đâu. Cậu có muốn nó hay không? Không, cảm ơn. Rudy thận trọng lấy chân khều khều vào quả bóng, như thể nó là một con thú đã chết, hay là một con thú có thể đã chết. Khi thằng bạn đã về nhà, Liazen nhặt quả bóng lên rồi cặp nó dưới nách. Con bé có thể nghe thằng kia gọi vọng theo. Này đồ con lợn, đồ con lợn. Nó đành phải đầu hàng. Cái gì? Tớ có một cái xe đạp không có bánh ở đây, trong trường hợp cậu muốn có nó. Cứ giữ lấy cái xe đạp phải gió của cậu đi. Từ vị trí của mình trên con phố, điều cuối cùng mà con bé nghe được là tiếng cười của cái đồ con lợn, thằng Rudy Steiner. Về nhà, con bé đi thẳng vào phòng ngủ. Nó mang quả bóng cho Max và đặt nó ở phía chân giường. Em xin lỗi, chẳng nhiều nhận gì, nhưng khi anh tỉnh dậy, em sẽ kể anh nghe tất cả về nó. Em sẽ kể cho anh nghe rằng đó là một buổi chiều có màu xám xịt nhất mà anh có thể hình dung ra, và có một chiếc xe hơi không bật đèn pha đã cán thẳng lên quả bóng. Sau đó người đàn ông trong xe mở cửa ra gào lên với tụi em, và sau đó hắn ta hỏi đường đi, cái gã loạn thần kinh. Tỉnh dậy đi, con bé muốn thét lên như thế, nhưng nó đã không làm thế. Tất cả những gì Liazen có thể làm là nhìn quả bóng và lớp da xác xơ nhăn nhẻo của nó. Đó là món quà đầu tiên trong số rất nhiều món quà mà con bé sẽ tặng cho anh. Quả bóng đã cho con bé một ý tưởng. Bất cứ khi nào con bé đi đến trường hay từ trường về nhà, Liazen đều để mắt tìm kiếm những món đồ đã bị bỏ đi mà có thể đáng giá với một người đang hấp hối. Ban đầu con bé tự hỏi tại sao điều đó lại quan trọng đến như vậy. Làm sao mà một thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt đến thế lại có thể mang lại cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu. Một sợi ri băng trong máng nước, một quả thông nằm lăn lóc trên mặt đường, một cái nút đang nằm vật vã trong góc lớp, một viên đá tròn và dẹt nhặt từ dưới sông. Nếu không có gì khác thì điều đó cho thấy rằng con bé đã rất quan tâm đến anh, và chúng có thể sẽ mang đến cho hai người bọn họ đề tài gì đó để nói chuyện khi mắt tỉnh dậy. Khi ở một mình, con bé thường mường tượng ra những cuộc trò chuyện đại loại thế này. Tất cả những thứ này là gì đây? Đống rác này là sao vậy? Hẳn Max sẽ hỏi như thế. Đống rác ư? Đây không phải là rác đâu anh Max. Đây là những thứ đã làm cho anh tỉnh dậy đấy. Con bé hình dung ra cảnh mình đang ngồi bên cạnh giường. Chiếc lông vũ trông rất đáng yêu và đang bị mắc kẹt.

một nhóm bé gái khoảng 10 tuổi đang ở gần đó. Một đứa trong số chúng kêu lên: "Cái gì kia?" Tay nó giơ lên và ngón tay nó chỉ ra một vật thể màu đen đang di chuyển chậm chạp. Ban đầu trông nó chỉ như một sợi lông vũ màu đen đu đưa nhịp nhàng trôi nổi trong không trung, hay là một miếng tro tàn. Sau đó nó lớn dần lên. Phần đứa bé gái đó, một đứa bé gái với mái tóc đỏ và những đốm tàn nhang chi chít, cất tiếng nói một lần nữa, lần này là nhấn mạnh hơn: "Cái gì kia?" "Đó là một cái xác người." Một đứa bé gái khác gợi ý: "Tóc đen, tết đuôi sam và một cái mũi hơi khòm." "Đó là một quả bom khác. Nó quá chậm để có thể là một quả bom." Với linh hồn niên thiếu vẫn đang âm ỉ cháy trong vòng tay, tôi đi bộ chừng vài trăm mét với bọn trẻ ấy, cũng như những đứa bé gái. Tôi chăm chú nhìn bầu trời. Điều cuối cùng mà tôi muốn làm là nhìn xuống gương mặt mệt mỏi của đứa bé trong tay mình. Một đứa bé gái thật xinh đẹp. Toàn bộ cái chết của nó đang đợi nó ở phía trước. Cũng như mấy đứa trẻ, tôi như bị kéo giật lại khi một giọng nói vang lên. Đó là một người cha cáu kỉnh đang ra lệnh cho mấy đứa con của ông ta đi vào trong nhà. Đứa tóc đỏ phản ứng lại, những đốt tàn nhang của nó kéo dài ra thành những dấu phẩy. "Nhưng mà bố ơi, nhìn kìa." Người đàn ông nọ bước thêm vài bước ngắn và nhanh chóng nhận ra đó là cái gì. "Đó là nhiên liệu." "Ý bố là sao?" "Nhiên liệu, đó là can chứa nhiên liệu." Ông ta là một người đàn ông hói đầu trong một bộ đồ nhầu nhĩ. "Họ đã sử dụng hết nhiên liệu trong cái can đó và bỏ cái can rỗng đi. Nhìn xem, còn một cái đằng kia kìa. Và kia nữa." Những đứa trẻ vẫn là những đứa trẻ. Chúng điên cuồng tìm kiếm, cố gắng tìm một can chứa nhiên liệu rỗng đã trôi xuống mặt đất. Cái đầu tiên hạ cánh với một tiếng thịt trống rỗng. "Chúng ta có thể giữ nó không hả bố?" "Không, chúng ta không giữ nó được." Ông vừa bị đánh bom và vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Người cha này ấy, rõ ràng là tâm trạng của ông không được vui. "Nhưng tại sao lại không?" "Tớ cũng sẽ hỏi bố tớ xem có thể giữ nó không. Tớ cũng vậy." Khi vừa ra khỏi đống đổ nát của Colosse, một nhóm trẻ con đã thu nhặt những can chứa nhiên liệu rỗng được kẻ thù của chúng thả rơi xuống. Như thường lệ, tôi thì thu nhặt những con người. Tôi thấy mệt mỏi và cái năm này thậm chí còn chưa trôi qua được một nửa cơ đấy. Một quả bóng mới đã được tìm thấy cho những trận bóng đá trên phố Thiền Đàn. Đó là tin tốt. Cái tin hơi khiến người ta thấy không an tâm lắm, là một bộ phận của đảng quốc xã đang tiến về phía họ. Họ đã đi khắp München, từng con phố một, từng căn nhà một, và bây giờ họ đang đứng ở cửa hàng của một dealer, tranh thủ hút vài điếu thuốc trước khi tiếp tục công việc của mình. Người ta đã lờ mờ biết rằng có những căn hầm tránh bom ở München. Nhưng không lâu sau việc Colosse bị ném bom thì người ta đã quyết định rằng có thêm vài cái nữa cũng không sao cả. Tổ chức NSDAP đang xem xét kỹ từng ngôi nhà một để xem tầng hầm của chúng có đủ tiêu chuẩn là một ứng cử viên hay không. Từ đằng xa, những đứa trẻ con đứng đó và quan sát. Chúng có thể nhìn thấy khói đang bốc lên từ đám người đó. Diazen chỉ vừa mới ra khỏi nhà và con bé đi đến chỗ Rudy và Tommy. Harald Mollenhauer đang lấy quả bóng. "Có chuyện gì đang xảy ra thế?" Rudy đút tay vào túi quần. "Đảng quốc xã, nó kiểm tra quá trình tiến bộ của bạn mình với quả bóng ở chỗ hàng rào trước nhà Hofsafen. Bọn họ đang kiểm tra từng căn hộ và khu nhà." Miệng của Liazen lập tức khô ráng. "Kiểm tra để làm cái gì kia?" "Cậu không biết gì hay sao? Nói cho cậu ấy biết đi Tommy." Tommy tỏ ra lúng túng. Tớ cũng không biết." "Đúng là hết thuốc chữa rồi cả hai cậu. Họ cần thêm nhiều hầm tránh bom nữa." "Cái gì kia? Những tầng hầm hả?" "Không phải tầng gác mái đấy. Dĩ nhiên là tầng hầm chứ còn gì. Lại chúa, cậu đừng đồn thật đấy Liazen." Quả bóng được truyền lại. "Rudy." Thằng bé dần quả bóng và Liazen vẫn đứng nguyên đó. Làm sao con bé có thể quay trở lại trong nhà mà không tỏ ra quá đáng nghi đây? Cái đám khói bốc lên chỗ cửa hàng bộ dealer đã dần biến mất và đám người nọ đang bắt đầu giải tán. Sự lo lắng hình thành theo một cách kinh khủng như thế đấy. Cổ họng và miệng, không khí biến thành cát. "Hãy suy nghĩ đi xem nào." Con bé nghĩ thầm trong đầu. "Coi nào Liazen, suy nghĩ đi." Rudy ghi bàn. Những giọng nói từ xa vọng lại đang chúc mừng thằng nhóc. "Hãy nghĩ đi Liazen." Con bé đã nghĩ ra cách. "Vậy đi," con bé quyết định. "Nhưng mình phải làm cho nó giống thực." Khi những đảng viên quốc xã đang bước trên phố và những chữ LSR lên mấy cánh cửa, thì quả bóng bay xuyên không khí đến chân một trong những đứa lớn trong bọn trẻ, Klaus Berrick. Thằng bé quay lại với quả bóng ngay khi Liazen chạy đến và chúng va vào nhau với một sức mạnh đến mức trận đấu tự động ngừng lại. Khi quả bóng lăn ra, những cầu thủ nhóc con vội vàng chạy tới. Liazen bưng cái đầu gối trầy xước của nó bằng một tay, còn tay kia thì ôm lấy đầu Klaus Berrick, thì chỉ ôm lấy cẳng chân phải của nó, nhăn nhó và chửi rủa ầm ĩ. "Cái con đó đâu rồi, tao sẽ giết nó." "Sẽ không có vụ giết chóc nào cả, mà còn tệ hơn thế nữa cơ." Một đảng viên quốc xã có vẻ khá tử tế đã nhìn thấy sự việc và chạy đến chỗ đám trẻ một cách đầy trách nhiệm.

Bà Huberman. Tấm giấy các tông nhăn nhó trả lời. Bà Huberman, tôi cho là cháu đang dạy cho những đứa khác một bài học kia kìa. Dạy cho tất cả đám con trai đó một bài học. Tôi nói có đúng không cô bé? Bố đắp tấm dẻ vào những vết trầy xước và Liazen nhăn mặt thay vì trả lời. Han là người mở miệng nói một câu xin lỗi khẽ thay cho đứa bé. Sau đó là một khoảng thời gian im lặng khó chịu và người đảng viên nhớ ra mục đích của mình. Nếu ông bà không phiền, tôi cần phải kiểm tra tầng hầm nhà của ông bà chỉ trong vài phút thôi để xem nó có phù hợp làm chỗ tránh bom hay không. Bố vỗ nhẹ vào đầu gối của Liazen một lần cuối cùng. Cô sẽ có một vết sưng rất đẹp ở chỗ này, Liazen. Ra vẻ thản nhiên, ông nói với người đàn ông đang đứng bên cạnh họ. Dĩ nhiên là được rồi. Cánh cửa đầu tiên bên tay phải, hãy thứ lỗi vì dưới đó lộn xộn lắm. Không sao đâu. Nó không thể tệ hơn được một vài căn hầm mà tôi đã nhìn thấy ngày hôm nay được. Có phải cửa này không? Đúng rồi, nó đấy. Và đây là 3 phút dài nhất trong lịch sử gia đình Huberman. Bố ngồi trên bàn, Rosa cầu nguyện ở góc nhà, miệng lẩm nhẩm những gì không rõ. Liazen thì bị nấu chín nhừ, đầu gối nó, ngực nó, những cơ bắp trên cánh tay nó. Tôi ngờ rằng sẽ không có bất cứ ai trong số họ có gan nghĩ xem họ sẽ làm gì nếu căn hầm được chỉ định làm chỗ tránh bom. Trước hết, họ phải vượt qua được đợt kiểm tra này cái đã. Họ lắng nghe tiếng những bước chân quốc xã trong căn hầm, có tiếng thước dây kêu lẹt xoẹt. Liazen không thể không nghĩ đến việc Max đang ngồi dưới những bậc cấp, mân mê quyển sổ phát thảo của anh, ôm ghì nó vào ngực anh. Bố đứng dậy, một ý tưởng khác. Ông bước đến chỗ hành lang bật cất tiếng gọi. Mọi thứ dưới đó ổn cả chứ? Câu trả lời bước lên những bậc cấp ngay trên đầu của Max Vandenberg. Có thể là thêm một phút nữa thôi. Ông có muốn dùng chút trà hay cà phê hay không? Không, cảm ơn ông. Khi bố quay lại, ông ra lệnh cho Liazen lấy một quyển sách ra đọc và Rosa thì bắt đầu nấu ăn đi. Ông đã quyết định rằng điều cuối cùng mà họ nên làm là ngồi thử ra đó để vẻ lo lắng. Coi nào, nhúc nhích đi Liazen. Bố không quan tâm đến việc đầu gối của con bị đau đâu. Con phải đọc xong quyển sách đó như con đã nói. Liazen cố gắng không vỡ tan ra thành từng mảnh. Vâng thưa bố. Thế thì con còn chờ gì nữa, đọc đi. Hẳn phải mất rất nhiều nỗ lực thì ông mới nháy mắt được với nó. Con bé có thể nói như vậy. Trong hành lang, nó gần như đã đâm sầm vào người đảng viên quốc xã nọ. Cháu đang gặp rắc rối với bố cháu đây hả? Đừng lo, bác cũng vậy với mấy đứa con nhà mình thôi. Họ đi theo những con đường riêng của mình. Và khi Liazen về đến được phòng của nó đóng cửa lại và quỳ gối phịch xuống đất, mặc cho cơn đau đang nhói lên ở chỗ đầu gối. Trước hết, con bé lắng nghe cái kết luận là căn hầm này quá nông. Sau đó là lời tạm biệt. Một trong những lời tạm biệt đó được gửi dọc xuống hành lang. Tạm biệt nha, nữ cầu thủ điên loạn. Nó nhớ rằng mình đã trả lời lại tạm biệt. Quyển người mang giấc mơ như bị ninh nhừ trong tay nó. Theo lệ bố, Rosa như đã tan chảy ra bên cạnh bếp lò ngay cái khoảnh khắc mà đảng viên quốc xã đã ra đi. Họ gọi Liazen ra và đi xuống tầng hầm, lấy những tấm che bụi và những thùng sơn được sắp xếp rất khéo ra. Max Vandenberg đang ngồi bên dưới bậc cấp, tay nắm chặt lấy cái kéo hoang rỉ của anh như một con dao. Nách anh sũng mồ hôi và những từ ngữ rơi ra khỏi miệng anh như những vết thương vậy. Lera, cháu không nên đụng đến cây kéo. Cháu rất tiếc vì đã khiến cả nhà phải gánh chịu chuyện này. Anh nắm chặt lấy những lưỡi kéo hoang rỉ, ép chặt vào trán mình. Bố cho một điếu thuốc, Rosa thì cầm lấy cây kéo. Cháu vẫn còn sống, tất cả chúng ta đều còn sống. Lúc này đã quá trễ để nói những lời xin lỗi. Nhiều phút sau, một tràng gõ cửa thứ hai vang lên. Lại Chúa lần nữa sao? Sự lo lắng quay lại ngay lập tức, Max lại được che giấu đi. Rosa chậm chạp bước lên những bậc cấp tầng hầm. Nhưng lần này khi bà mở cửa ra thì không phải là những đảng viên quốc xã nữa. Người đó không ai khác ngoài Rudy Steiner. Thằng nhóc đứng đó với mái tóc vàng và có ý tốt. Cháu chỉ ghé xem Liazen thế nào thôi. Khi nghe thấy giọng nói của thằng bạn, Liazen bắt đầu đi lên những bậc cấp. Con có thể giải quyết được người khách này. Bạn trai nó thôi mà. Bố nói với những cái thùng sơn, ông lại thổi ra một miệng đầy khói. Nó không phải là bạn trai của con. Liazen phản bác lại, nhưng con bé không có vẻ tức giận. Không thể tức giận sau một nguy hiểm lớn đến thế. Con chỉ đi lên vì mẹ sẽ la hét ầm ĩ bất cứ giây phút nào thôi. Liazen! Con bé đã ở trên bậc cấp thứ 5. Đấy, bố thấy chưa? Khi nó đã đến cửa, Rudy đang di chuyển từ chân này sang chân kia. Tớ chỉ ghé qua để xem. Ủa mùi gì thế? Cậu đang hút thuốc trong đó hả? Tớ đang ngồi với bố mà. Cậu có điếu thuốc nào không? Có thể chúng ta sẽ bán được vài điếu. Liazen chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện này. Nó nói khẽ để mẹ không nghe thấy. Tớ không ăn trộm thứ gì từ bố mình. Nhưng mà cậu vẫn ăn trộm từ những chỗ khác đấy thôi. Tại sao cậu không nói to lên tí nữa đi hả? Rudy mỉm cười ranh mảnh. Đã thấy việc trộm cắp làm cho cậu cảm thấy thế nào chưa? Cậu thật là lo lắng. Cứ làm như là cậu chưa từng ăn trộm thứ gì ấy. Phải, nhưng mà người cậu thì bốc mùi ăn trộm nồng nặc. Có thể xét cho cùng thì đó chẳng phải là mùi khói thuốc lá đâu. Nó rướng người tới gần hơn và nở một nụ cười. Tớ có thể ngửi thấy mùi tội phạm, cậu nên đi tắm đi. Này Tommy, cậu nên đến đây và ngửi cái mùi này mới được. Nó quay lại hét lên với Tommy Miller. À hả, cậu nói cái gì? Tớ không thể nghe được cậu nói gì hết. Tommy tội nghiệp đáp. Rudy quay lại nhìn Niazen và lắc đầu. Đúng là cái đồ vô dụng. Con bé bắt đầu khép cửa lại. Biến đi đồ con lợn, cậu là điều cuối cùng mà tớ cần lúc này. Rất đỗi hài lòng với bản thân mình. Rudy quay lại con phố. Ở chỗ hòm thư có vẻ như nó sực nhớ ra điều mà nó muốn xác định rõ từ nãy đến giờ. Nó bước lại vài bước. Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ đồ con lợn. Ý tớ là vết thương của cậu ấy. Khi đó là tháng 6. Nơi đó là nước Đức. Mọi thứ đang sắp sửa bị mục ruỗng. Liazen không nhận thấy được điều này. Phần nó, người Do Thái trong tầng hầm nhà nó vẫn chưa bị phát hiện. Bố mẹ nuôi của nó không bị bắt đi và bản thân nó đã đóng góp rất nhiều vào cả hai thành quả trên. Mọi thứ ổn cả, con bé nói. Và nó không hề nói đến chấn thương xảy ra trong trận bóng. Con bé ổn. Mùa hè đến, phần cái trộm sách, mọi thứ thì vẫn diễn ra tốt đẹp. Còn phần tôi, bầu trời có màu của những người Do Thái. Khi cơ thể họ đã kết thúc cái việc tẩy sạch những khoảng hở trên cửa, thì linh hồn của họ trỗi dậy. Móng tay họ đã cào cấu vào gỗ, và trong một vài trường hợp là đã bị đóng đinh vào đó bởi cái sức mạnh của sự tuyệt vọng. Và linh hồn của họ tìm đến với tôi trong tay tôi. Chúng tôi trèo ra khỏi những căn phòng tắm đó, lên đến mái nhà và leo lên cao nữa. Vào cái bề rộng vĩnh cửu ấy, họ liên tục nuôi dưỡng tôi, hết phút này sang phút khác, hết buổi tắm này sang buổi tắm khác. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên ở Auschwitz, lần đầu tiên ở Mauthausen. Ở nơi đó, khi thời gian trôi đi, tôi cũng nhặt họ lên từ dưới đáy vực thẳm, khi những cuộc tẩu thoát của họ thất bại một cách thảm hại. Có những thân người vỡ nát và những xác chết, những người yêu dấu. Dù vậy, vẫn còn tốt hơn những người chết vì hơi ngạt. Tôi đã bắt được vài người khi họ mới rơi xuống được nửa chừng. Anh đã được cứu, tôi nghĩ thế. Tay giữ linh hồn họ lơ lửng giữa không trung, khi phần còn lại của con người họ, vỏ bọc thể xác của họ lao thẳng xuống mặt đất. Tất cả bọn họ đều nhẹ như những cái vỏ bọc rỗng của quả cây ốc chó. Ở nơi đó có bầu trời đầy khói, mùi của nó như cái lò bếp nhưng vẫn rất lạnh. Nhớ lại, tôi vẫn còn run rẩy khi tôi cố gắng xóa nó ra khỏi nhận thức của mình. Tôi thổi những luồng khí ấm vào lòng bàn tay mình để làm họ ấm lên, nhưng thật khó để giữ ấm cho họ khi những linh hồn vẫn còn run rẩy. Lạy Chúa, tôi luôn nói đến cái tên đó khi tôi nghĩ về điều này. Lạy Chúa, tôi nói cái tên đó lần thứ hai. Tôi nói tên người ra trong một cố gắng vô ích để thấu hiểu mọi sự. Nhưng việc của anh không phải là thấu hiểu. Tôi luôn là người trả lời cho chính mình. Chúa không bao giờ nói điều gì cả. Bạn nghĩ bạn là người duy nhất mà ông ta không bao giờ đáp lại ư? Việc của anh là... Giờ tôi không lắng nghe mình nói nữa. Vì nếu nói hịch tẹt ra thì tôi đã ngấy bản thân mình đến tận cổ. Khi bắt đầu suy nghĩ như thế, tôi rất mệt mỏi. Giờ tôi không có quyền hoang phí sức lực của mình. Tôi buộc phải tiếp tục. Bởi vì mặc dù điều này là không đúng với từng con người trên trái đất này, thì nó vẫn đúng với đa số, rằng thần chết không chờ đợi ai cả. Và nếu lão ta có chờ đợi đi nữa, thì thường là lão ta không chờ được lâu. Vào ngày 23 tháng 6 năm 1942, có một nhóm người Pháp gốc Do Thái trong một nhà tù Đức trên đất Ba Lan. Người đầu tiên mà tôi sẽ rước đi đang ở gần chỗ cánh cửa. Tâm trí anh ta đang phi nước đại, sau đó giảm tốc độ xuống còn phi nước kiệu, sau đó chậm dần và chậm dần. Làm ơn hãy tin tôi khi tôi nói với bạn rằng tôi đã nhặt từng linh hồn lên ngày hôm đó, như thể nó vừa mới ra đời. Thậm chí tôi còn hôn lên vài gò má đã bị nhiễm độc, hứa tàn. Tôi lắng nghe những tiếng khóc hổn hển cuối cùng của họ, những từ tiếng Pháp của họ. Tôi nhìn những ảo ảnh về tình yêu của họ và giải thoát họ khỏi nỗi sợ hãi của mình. Tôi mang tất cả đi. Và nếu có lúc nào tôi cần phải sao lãng, thì đó chính là lúc này. Trong sự cô độc hoàn toàn, tôi nhìn thế giới trên đầu mình. Tôi quan sát bầu trời khi nó chuyển màu từ màu bạc sang màu xám, rồi sang màu của mưa. Thậm chí những đám mây cũng cố gắng để trông khác đi. Đôi khi tôi tưởng tượng ra mọi thứ sẽ trông như thế nào bên trên những đám mây đó. Biết ngay mà không chút thắc mắc rằng mặt trời có màu vàng chói của tóc, và bầu không khí vô cùng vô tận là một con mắt màu xanh khổng lồ. Họ là người Pháp, họ là người Do Thái, và họ là chính bạn. I'm sending a raven, blackbird in the sky, sending a signal that I'm here, some sign of life. I'm sending a message of feathers and bone. Just let me know I'm not forgotten out here alone. The air is cold, the night is long, I feel like I might fade into the dawn. Fade until I'm gone. Sending a raven with blood on its wings, hoping it reaches you in time, and you know what it means. It's out here in the darkness and out of the light. If you get to me too late, just know that I tried.